nghìn kiếp nguyện yêu nàng. Chương 130, 130, có phải hoàng thượng yêu thích cô ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, là kẻ nào đã lấy đi long mạch? Hạ Hầu Kỳ nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ là tên Cổ Mộc Xuyên gì đó. Ôn Thần lắc đầu. Không đúng, hắn chỉ là một người phàm tục. Cùng lắm là chỉ được đạo nhân dẫn dắt học được chút phép thuật mèo cao. Hơn nữa thì trong tay hắn cũng không có bản đồ. Thực Thần nhìn Ôn Thần. Vậy ngươi nói xem là kẻ nào? Ta đoán chắc là Sở Vĩ Vĩ. Thực Thần tức giận bác bỏ. Sở cô nương chẳng qua chỉ là một cô gái bé nhỏ tầm thường. Làm sao mà có thể có được cái khả năng để đưa long mạch đi? Ngươi bị ngốc à Thực Thần? Sở Vĩ Vĩ là cô gái bé nhỏ tầm thường sao? Ha ha, Ôn Dịch ngươi thái độ gì đây? Hạ Hầu Kỳ cũng lên tiếng. Sở Vĩ Vĩ không phải là người tầm thường. Ngươi đừng bị cái vẻ ngoài như vô hại của cô ấy đánh lừa. Hai người có vẻ như rất am hiểu về cô ấy thì phải. Ôn Thần thở dài. Không trách ngươi ngu si vì ngươi đã 3000 năm ngồi một chỗ ở nơi thâm sơn cùng cốc. Ý ngươi là sao đây Ôn Thần? Ý ta là, Hạ Hầu Kỳ điềm tĩnh lên tiếng. Sở Vĩ Vĩ là đệ tử nội các của Thiềm Đại Đế. Ngươi nghĩ cô ấy tầm thường lắm sao? Thực Thần đứng hình thật lâu mới hoàn hồn. Ngươi bảo sao? Cô ấy là đệ tử nội các của cung Quảng Hàn sao? Ngươi đúng là không có mắt nhìn người. Cô ta chỉ tu luyện 3 năm đã thăng thiên. Thực Thần vẫn không tin vào sự thật. Nhưng cô ấy không có bản đồ của long mạch. Ha ha, ngươi lại ngốc hơn rồi. Chư thiên các có cái gì mà không ghi chép lại? Người thông minh như cô ta thì có cái gì không thể giải quyết? Hạ Hầu Kỳ cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Ôn Thần. Ta cũng đã từng giao đấu với cô ấy. Tuy cô ấy không thích đánh nhau, nhưng năng lực rất phi thường. Chết tiệt, Thực Thần ta mà lại bị một ả nha đầu đánh lừa. Dẫu có lật tung tam giới thì ta cũng sẽ không thể để cô ta chạy thoát. Cổ Mộc Thành, Cách Nhã Lang tham kiến Hoàng thượng. Bình thân, tìm trẫm có việc gì? Khởi bẩm Hoàng thượng, vấn đề đó, nạp thêm Phi Tần, còn có. Ngôi hoàng hậu vẫn còn trống. Hoàng thượng không thể dậm chân mãi một chỗ mà không có bất kỳ một động thái nào. Từ khi nào mà ngươi lại trở thành người trông coi việc nhà của trẫm vậy? Cộp, hạ thần không dám. Xin hoàng thượng minh xét. Thần chỉ lo cho nước, cho hoàng thượng. Tính đến thời điểm hiện tại thì hoàng thượng vẫn chưa có một hoàng tử, công chúa nào. Thần chỉ e, ngôn tình ngược. Đủ rồi, khanh đừng xen vào đời tư của trẫm. Khởi bẩm hoàng thượng, người nói vậy là không đúng. Hoàng thượng là vua của một nước, sao lại không có hậu nhân nối dõi được chứ? Đó là an nguy của quốc gia. Thần không thể không xen vào. Lui xuống, thần, trẫm bảo khanh lui xuống. Từ đây về sau nếu trẫm còn nghe khanh nhắc đến vấn đề Phi Tần thêm một lần nào nữa thì trẫm sẽ tống cổ cả nhà khanh đến Giang Lăng Thành nuôi lợn. Cách Nhã Lang không dám hé môi nói thêm lời nào. Hạ thần xin phép được cáo lui. Cổ Mộc Xuyên chỉ im lặng. Cha, Đoan Nhi, hoàng thượng đang rất tức giận. Những ngày tháng này con nên giữ mồm miệng lại. Đừng bao giờ liên lụy cả nhà chúng ta. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Con đừng hỏi nữa. Ta trở về phủ đây. Nhớ cho kỹ. Không được manh động mà liên lụy cả nhà. Nữ nhi biết rồi thưa cha. Cha đi thong thả, đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao cha ta lại có vẻ như hốt hoảng vậy chứ? Chắc phi nương nương, bên ngoài gió lạnh, người trở về cung trước đã. Được, tiểu đào, chắc phi nương nương có gì căn dặn. Người âm thầm quan sát Thanh Uyển cung, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Đặc biệt là phải để mắt đến ả ta. Nô tỳ xin tuân lệnh chắc phi nương nương. Cách Mộc Đoan thật sự không cam lòng. Đã vào cung 3 năm mà hoàng thượng chưa một lần nhìn đến. Gặp mặt là xua đuổi. Xem mình như tà ma gớm ghiếc. Vị trí hoàng hậu chỉ có thể là mình. Bất kỳ ai cũng không được phép. Tần phi nương nương đến. À, Bạch Liên Hoa Du Chiêu đến tìm mình làm gì chứ? Du Chiêu thỉnh an chắc phi nương nương. Xa cách như vậy làm gì? Cứ gọi ta là tỷ tỷ được rồi. Dạ. Tỷ tỷ, muội tìm ta có việc gì? Tỷ tỷ, muội thấy trong cung xuất hiện một cô gái lạ. Cô ta là ai tỷ tỷ có biết không? Cách Mộc Đoan bực bội khi nghe nhắc đến Sở Vĩ Vĩ. Cô ta là được hoàng thượng đưa về cung. Tỷ tỷ, tỷ thử nói xem, có phải hoàng thượng yêu thích cô ta không? Ta cũng không biết. Tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta đã tiến cung rất lâu rồi mà hoàng thượng chưa một lần thị tẩm. Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ đợi mãi được. Vậy muội nói xem, chúng ta phải làm gì? Tỷ tỷ, cha tỷ là quan thượng thư, cha muội lại thống lĩnh ngự lâm quân. Tại sao chúng ta không nhờ họ ra tay? Ý muội là sao? Tỷ tỷ, trong triều không ít phe cánh, cha muội và cha tỷ thế lực cũng không nhỏ. Sao chúng ta không tận dụng điểm này mà làm khó hoàng thượng? Ép hoàng thượng phải, muội nói không sai. Cách Chương.